Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Ôn dịch. Đây chính là một trận không có chút nào thương hại thanh toán ngày quá khứ. Những cái kia làm mưa làm gió các quan lão gia lập tức biến thành người người cảm thấy bất an chó săn. Liệt Nhật tự mình mang theo thanh toán bộ đội oanh mở từng tòa kiên cố đại trạch môn, đem bên trong nam nữ già trẻ toàn diện mang lên trên nặng nề xiềng xích. Có chút người phản kháng trực tiếp tại chỗ chặt đầu, máu tươi ngoài ba trường, mà những quan lão gia này nhóm ngân hàng quốc tế tài khoản, tại bị ép hướng đại lao trên đường liền đã hỏi ra. Hỏi lên chênh lệch thời gian, chỉ là nhìn những quan lão gia này có bao nhiêu dễ hoàn chỉnh ngón tay mà thôi. Đại lượng gạch vàng bị từ nhà của bọn hắn đẩy ra ngoài. Để dân chúng kinh ngạc chính là, mình ngay cả cơm đều không kịp ăn thời điểm, các quan lão gia trong nhà thậm chí có thể sử dụng gạch vàng trải đất tấm. Liệt Nhật vơ vét công việc tuyệt đối sạch sẽ. Liền ngay cả những quan lão gia này phủ thượng cầu nguyện trong ao tiền xu đều cho mò ra. Một cái tiền kim loại đều không lưu lại. Rất nhiều quan viên khẩn cấp cầu kiến vương, nghĩ báo cáo vong yêu ly cùng Liệt Nhật vô pháp vô thiên hành vi. Thế nhưng là vương căn bản không có thời gian để ý tới những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hắn đi tới hối lỗi tháp, ngồi ở Erilion bên bàn đọc sách vị trí bên trên, cúi thấp xuống cái trán trầm mặc không nói. Erilion cũng lười để ý đến hắn, một mực nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Ta, tha thứ ngươi, Thương Thiên Nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cục mở miệng nói. Ta vì cái gì cần ngươi tha thứ? Erilion một tay chống đỡ lấy bên mặt, lúm đồng tiền cười yếu ớt. Đẹp như vậy, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi không nên thích những người khác. Ta tha thứ ngươi nhất thời hồ đồ bị ma quỷ ám ảnh. Ta là vương, có được vương tôn nghiêm. Rất nhiều người nói hẳn là giết ngươi, nhưng ta không xuống tay được. Ngươi là ta nguyện ý nỗ lực hết thảy nữ nhân. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Thương Thiên mối tình thắm thiết, nhưng ta cũng không yêu ngươi. Thậm chí đều không có nghĩ qua muốn yêu ngươi. Thương Thiên, ngươi không xứng thu hoạch được người khác yêu. Ngươi xuất sinh quyền quý, tuổi trẻ đăng cơ, làm mưa làm gió đã quen, dưỡng thành không đem người khi người tính cách. Ngươi là một cái đối người khác không có cảm tình người, chỉ có ngờ vực vô căn cứ cùng đố kỵ còn có gà ruột. Erilion không che giấu chút nào mình đối Thương Thiên chán ghét, nhưng ta yêu ngươi là thật tâm. Ta chưa từng như này yêu qua ai, cũng sẽ không lại như thế yêu bất cứ người nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý cho ngươi hết thảy. Thương Thiên còn kém đào lên bộ ngực của mình cho Erilion nhìn. Thực tình, đem vương vị cho ta. Erilion đưa ra yêu cầu nói. Thương Thiên giật mình, không nghĩ tới Erilion sẽ như thế yêu cầu. Ngươi muốn vương vị làm gì? Loại vật này đối ngươi có ý nghĩa gì? Xác thực không có ý nghĩa. Lại đã chứng minh ngươi nói đều là hoang ngôn. Ngươi yêu nhất chỉ có chính ngươi, còn có quyền lực của ngươi. Thương Thiên, đối với ngươi mà nói ta chỉ là một món hàng xa xỉ. Là đã từng cùng Cổ Hiên đặt song song trò chuyện với nhau xa xỉ phẩm. Ngươi muốn chứng minh Cổ Hiên không có được nữ nhân ngươi đạt được. Ngươi muốn là hư vinh. Erilion tàn nhẫn kéo xuống Thương Thiên tấm màn che. Mặc kệ ngươi nói cái gì, sau 7 ngày ngươi cũng sẽ trở thành vương phi của ta. Ai cũng không cải biến được kết quả này. Ngươi sẽ có bầu con của ta, trở thành đời kế tiếp vương. Thương Thiên nói đứng dậy, hướng phía cửa đi tới. Có ý nghĩa sao? Ta không yêu ngươi, thậm chí hận ngươi. Ngươi nguyện ý cùng một cái hận ngươi người qua cả đời sao? Erilion chất vấn. Nếu như người kia là ngươi, ta nguyện ý à? Thương Thiên có mấy phần bi thương. Kiêu ngạo như vậy vương, chưa bao giờ giống cái người bị thua đồng dạng. Một ngày này Tiêu Giao Thành bên trong ồn ào náo động không ngừng. Trương Lam bị bắt, thị trường chứng khoán sụt giảm, quyền quý bị thanh toán, đại lượng dân chúng thoát đi. Tất cả lông gà áp huyết toàn tập hợp tại mười mấy tiếng bên trong phát sinh. Có lẽ tại trong đêm mới hiện ra một loại yên tĩnh. Bất quá, loại này yên tĩnh tuyệt không thái bình. Nhị cầu nhà, Tiêu Giao Thành bên trong một hộ bình thường nhất thương hộ. Một nhà ba người dựa vào bán nhân tạo thực vật lòng trắng trứng đậu hũ mà sống. Đậu hũ khó ăn, thắng ở tiện nghi, miễn cưỡng còn có thể sống tạm. Nhị cầu nàng dâu là một cái mỹ nhân, cũng được xưng là đậu hũ Tây Thi. Đặc biệt tài giỏi, chịu khó, nhưng buổi tối hôm nay sau khi ăn cơm xong chẳng biết tại sao. Nhị cầu nàng dâu đột phát sốt, đau bụng khó nhịn, nhị cầu một chút hoảng hồn, vội vàng dàn xếp xuống hài tử cho hàng xóm thay chiếu cố. Ôm lão bà liền vọt tới bệnh viện, đại phu, mau cứu vợ ta, nhị cầu nhìn xem bác sĩ bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Cầu cấp cứu. Tiểu hòa tử, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi xem một chút cái này, thật phải xếp hàng a. Đại phu ôm mở cửa xem bệnh rèm vải, đằng sau lớn như vậy trong phòng bệnh toàn là một đám phát sốt. Đau bụng không chỉ người bệnh, chừng hơn trăm người, làm sao lại cái này dạng này? Nhị cầu đều mơ hồ, nào có sinh bệnh còn gặp phải đoàn mua. Các bác sĩ đã tải tích cực xử lý cùng kiểm tra. Rất sợ là bệnh truyền nhiễm tình hình bệnh dịch, nhưng châm đối với mấy cái này đột nhiên phát sốt người bệnh tới nói. Kiểm tra kết quả đều rất kỳ quái, trong máu của bọn hắn không có virus hoặc là vi khuẩn. Huyết dịch khỏe mạnh, nội tạng hoàn hảo, mặc dù sốt cao, nhưng đầu lại cũng không ấm lên, hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân bệnh, mà tổng kết mọi người thói quen sinh hoạt cũng không có trung tính. Tìm không ra bất kỳ nhưng tham chiếu hành vi, cảm giác liền là không hiểu thấu những người khác ra phát sốt. Bệnh viện chỉ có thể áp dụng truyền thống chất kháng sinh đi trị liệu. Hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng tất cả những thứ này cùng trước mắt chính đang phát sinh biến cố so ra. Thật sự là không quan trọng gì chuyện nhỏ, không có ai biết chính là... Ngay tại khoảng cách Tiêu Giao Thành 5 cây số có hơn trên đỉnh núi. Một thân quý tộc lễ phục Gaia đang đứng ở đây. Bên cạnh trên mặt đất nằm sấp lấy 8 vị cởi trần xấu xí lưng còng quái nhân. Toàn thân bọn họ mọc đầy mụn mủ bọc đầu đen. Tựa như hoa liễu người bệnh thời kỳ cuối. Mà sau lưng của bọn hắn lưng còng. Tựa như thi hiêm ma dụ đóa hoa nổ bể ra đến. Theo gió. Vô số lục sắc bào tử bay khỏi ra, hướng về Tiêu Giao Thành phương hướng phiêu tán đi. Trong không khí khuếch tán ra bào tử, tựa như biến mất đồng dạng, nhưng là thuận không khí tiến vào Tiêu Giao Thành bên trong. Cao ngất tường thành, tiên tiến thành phòng hệ thống có lẽ có thể ngăn cản sắt thép chi sư xâm lấn. Nhưng làm thế nào cũng ngăn không được cái này trong không khí bào tử khuếch tán. Cỡ nào mỹ diệu thành thị, tựa như một tòa cổ điển kiểu Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật. Một viên ngói một viên gạch đều giàu có văn hóa khí tức. Đáng tiếc là, vậy mà nắm giữ tại một đám dung tục chính quyền trong tay. Vẫn là nhanh một chút đến trong tay của ta tới đi. Gaia hưng phấn ma quyền sát trưởng, nhưng cũng là tại lúc này. Một đội tham lang doanh lính tuần tra từ sau người núi rừng bên trong đi ra. Kéo căng dây cung 20 người phân trước sau đem Gaia còn có kia 8 cái quái vật vây quanh. Không được nhúc nhích, các ngươi là ai? Vì sao xuất hiện tại ta Tiêu Giao Thành quyền sở hữu? Cho thấy thân phận, không phải giết chết bất luận tội. Kinh nghiệm phong phú đội trưởng thần sắc khẩn trương quát bảo. Ngưng lại nói. Xấu hài tử, sao có thể đối với các ngươi như vậy chủ nhân nói chuyện. Rất nhanh, các ngươi liền muốn phụng ta làm nữ vương. Tốt nhất mau lại đây vuốt mông ngựa. Nói không chừng còn có thể có cái một quan nửa trước. Gaia có chút quay đầu. che kín nếp nhăn khóe môi vểnh lên mỉm cười nói, lớn mật, Tiêu Giao Thành chính là ta Thương Thiên Chi Vương lãnh thổ. Há lại cho như ngươi loại này yêu phụ tai họa, nhìn ngươi cũng không phải người tốt. Các huynh đệ, đem hắn cầm xuống, mang về thật tốt đề ra nghi vấn. Đội trưởng lớn tiếng hô, ha ha, thật sự là không ngoan, thế mà muốn bắt ta. Rõ ràng đã cho các ngươi cơ hội, đã không trân quý, liền không trách ta. Gaia vỗ tay một cái, lớn đi theo lắc lư, chỉ gặp đại địa bị xé nứt, thân cao đạt 5 mét cự nhân bò lên, trên người đại thụ đều tùy theo sụp đổ, cao ngất thân thể giống như một ngọn núi. Đây là, cái gì? Đội trưởng dọa đến kiếm trong tay đều rơi xuống đất. Hắn là ta dựng dục loại sản phẩm mới, gen cải tạo thể, ta sử dụng chính là viễn cổ khủng long gen phối hợp. Xác suất thành công không cao, nhưng là thành phẩm hiệu quả cũng không tệ. Các ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn. Gaia mỉm cười làm một cái cắt cổ động tác. Khủng long cự nhân vung vẩy trong tay cùng thân cây đồng dạng tráng kiện cự phù. Bá đến một chút, liền đem trước mặt tất cả tham lang doanh chiến sĩ toàn chém thành hai nửa. Chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu Giao Thành, ta lập tức đến lấy hàng. Gaia nói quay người rời đi. Chỉ để lại 8 cái lưng còng quái vật tiếp tục giải lấy bào tử bên trong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.